Chương 4. 789 hư không khí tức. Ta gọi Mạch, ngươi đây. Nụ cười của nàng tuy rằng nhàn nhạt, nhưng lại để người cảm nhận được lớn lao dẫn dắt lực lượng. Kiều Kiều. Kiều Kiều đại nhân chớp chớp đen bóng hạnh nhân mắt, ngươi chính là khỉ nhỏ tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, Kiều Kiều đại nhân nghĩ đến khỉ nhỏ như thế nào không có thanh âm, liền ngay cả bận bịu quay đầu hướng nàng nhìn một cái. Chỉ thấy đứa bé kia đỏ cả vành mắt ngơ ngác đứng tại Mạc Liên bên cạnh, rũ cụp lấy nho nhỏ bả vai, một bộ nghị muốn đi qua lại không dám đến gần dáng dấp. Mạch đưa tay, hướng khỉ nhỏ vẫy vẫy. Khỉ nhỏ hoa một tiếng khóc ra, ba chân bốn cẳng chạy hướng về phía trước, một đầu liền hướng Mạch trong ngực nhảy đi. Chỉ tiếc, Mạch chỉ là một vòng hư ảnh. Khỉ nhỏ chỉ một thoáng liền từ này xóa hư ảnh bên trong xuyên ra ngoài, thế là liền quay đầu ngơ ngác nhìn Mạch. Mười phần thương tâm kêu một tiếng, tỷ tỷ, thật có lỗi. Mạch thanh âm lộ ra vài tia nhàn nhạt vô lực, khỉ nhỏ, ta thực ra không hy vọng ngươi thấy ta bộ dáng này. Đây chính là nàng nửa sợi thần thức vì sao tồn tại ở đây, nhưng từ đầu đến cuối không muốn hiện thân cùng khỉ nhỏ gặp nhau nguyên nhân. Hơn nữa, nàng này nửa sợi thần thức, lưu tại nơi này 2-300 năm, cuối cùng vẫn là nhanh tiêu hao hầu như không còn hồn lực, sắp tiêu tán. Tỷ tỷ. Ngươi chừng nào thì trở về khỉ nhỏ, ta không về được. Mạch nhẹ nói. Lừa đảo ngươi đã nói sẽ luôn luôn cùng ta. Khỉ nhỏ hốc mắt đỏ lên lại hồng, đột nhiên hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên, ngươi này cái lừa gạt. Nàng đợi nàng 2-300 năm à, một người trông coi một phần chấp nghiệm, cứ thế mãi mà nhìn xem cái này bí cảnh. Nàng liền muốn chờ hắn trở lại. Nhưng là bây giờ nàng lại nói cho nàng, cái này chấp nghiệm ngươi thủ không nổi nữa. Mạch nghĩ thỏ tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, có thế bàn tay lại xuyên qua nàng có mấy phần khô héo sợi tóc. Nàng sâu kín nhìn lên trước mắt khỉ nhỏ, nhẹ nói, tỷ tỷ thời gian không nhiều lắm, ngươi có thế nghe ta nói hết lời a. Nàng quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, bờ môi hiện lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Kiều Kiều, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được một chút khí tức quen thuộc. Nàng hướng Kiều Kiều đại nhân bên người nhẹ nhàng mấy bước, xích lại gần nàng, thanh âm sâu kín nói nói. Kia là hư không khí tức A ta đã từng, bị trục xuất tới hư không, 3.000 năm. Cái này bí cảnh, luôn luôn trong hư không phiêu lưu, phiêu ở đâu là nơi nào. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt nhìn qua nơi xa, thật giống như đang nhìn không biết tên thời không ở ngoài. Nàng thò tay hư hư sờ lên Kiều Mục đầu, ngươi, cùng là. Kiều Kiều đại nhân tâm, lập tức liền phảng phất bị xúc động, cả người liền sợ run đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn qua nàng. Đột nhiên. Trước mắt của nàng phảng phất xuất hiện dạng này một màn. Một cái mặt không thay đổi tiểu nữ hài tại mênh mông không có giới hạn hư không nổi trôi. Hư không là cái dạng gì đâu so với đêm còn muốn đen, còn muốn thuần túy. Bởi vì đêm lại đen, tốt xấu luôn có ánh sao á nhờ trăng xuất hiện. Nhưng là hư không không có. Hư không cái gì cũng không có phảng phất khi đó, giữa thiên địa liền chỉ còn lại Kiều Kiều một người. Kiều Kiều trong hư không mở mịt chậm rãi bước. Hoàn toàn nhìn không thấy con đường phía trước, hoàn toàn không biết đi con đường nào. Hư giữa không trung không có một cái vật sống, nàng không biết có phải hay không là nên dừng bước lại, nhưng khi đó từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng, dừng lại, chính là một con đường chết. Mặc kệ là phiêu cu nở dễ đi cũng được, luôn cảm giác mình vẫn là tại hoạt động. Nàng là trong hư không duy nhất vật sống.